Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một người đàn bà trong đám người đang đứng đó hét lên một tiếng thất thanh, cho ngã ngửa ra phía sau, làm cho mọi người bất ngờ. Ơ trời ơi, trong bụng của nó có con cá trê kìa. Mọi người nghe vậy thì súng đông súng đỏ vào nhìn, ai cũng hết cả hồn khi thấy từ bên trong bụng của Đôn lúc này nguyên một bầy cá trê trắng đang chui ra. Con nào con nấy béo ú, khắp người mọc ra đầy vẫy và gai đen xị. Lũ cá trê thấy đám người thì không hề sợ hãi như cá bình thường. Chúng thản nhiên luồn lách rồi lặn xuống nước mất dạng đi. Ông Dân đứng ở đó thì há hốc mồm. Quả đúng là bao nhiêu năm đi mò xác, ông ta chưa bao giờ thấy cảnh tượng kinh dị này. Lại nói, cá trê trắng là loại rất hiếm gặp, nay xuất hiện như thế này, không biết có điềm báo gì hay không đây. Sau một hồi suy nghĩ và trấn tĩnh lại, ông Dân mới lên tiếng. Đem gối xác lại rồi chôn đi. Mấy phần nội tạng đem chôn chung luôn, để lâu rồi bỏ nó bu vô thì lại khổ đó. Mấy người cũng lục tục kéo nhau đi làm, ai cũng sợ hãi vì chuyện đàn cá trê trắng kỳ lạ vừa mới xảy ra. Cùng lúc đó, ở nhà lão Điền, bà vợ của lão đang ngồi trầm tư suy nghĩ trên ghế. Một lát sau, Đoàn đi vào trong, trên tay cầm thêm một ly trà nóng, đặt nhẹ nhàng xuống trước mặt bà ta. Nó nói: "Vợ, ông dặn con là phải đem trà vào cho bà uống mỗi ngày. Trà này là để bổ sắc, bổ da, sức khỏe luôn luôn ổn định khi uống đó. Ông phải mua tận trên phố huyện, bà uống đi cho nóng ạ." Nghe vậy, bà ta gật gù rồi tính đưa ly trà lên miệng uống. Đoàn định lui ra thì đột nhiên bị gọi giật ngược lại. "Đoàn, lại đây tao hỏi nè." Có chút lúng túng, nhưng Đoàn cũng quay mặt đứng trước mặt bà ta rồi nói với cái giọng lý nhí: "Dạ, bà có chuyện gì sao ạ?" "Có phải ông của chúng mày đang lén phén với con nào đúng không? Tao thấy dạo này lão đáng ngờ lắm đó." Đoàn giật bắn cả mình, trung trảy không biết trả lời làm sao. Bà vợ lão Điền thấy thái độ của Đoàn kỳ lạ thì mới quát lên: "Nói, hay mày muốn tao cho mày chết như thằng Đôn?" Đoàn ngập ngừng một hồi rồi mới nhỏ giọng nói: "Dạ, con mà nói ra ông mà biết bà nhớ bảo vệ con à." "Mày nói đi, có gì bà chịu cho." Do dự hồi lâu, Đoàn mới ngập ngừng kể lại: "Khoảng một tháng trước, trong làng có một cô gái trẻ đẹp mới chuyển tới. Cô này nghe đâu là người của miền Nam, vì nhà nghèo mắc nợ nhiều quá phải chạy ra ngoài này định cư. Cô xinh lắm, nói cái giọng ngọt như mía lụi, ai nhìn qua cũng phải mê. Từ khi cô ấy đến, lão Điền liền quan sát được rồi, lão quyết phải cưới cô ta về làm vợ. Nhưng vì sợ bà ghen, cho nên lão chỉ dám quan hệ lén lút với cô gái kia mà thôi. Khi Đoàn biết chuyện thì lão đe dọa, hạ lệnh không được để cho bà biết, nếu không sẽ cho đánh gãy chân. Hắn sợ lắm, thế là từ đó cho đến nay đều một mực giữ bí mật, không dám hé răng với ai. Nhưng ai ngờ đâu linh cảm của bà vợ lão lại nhạy tới như vậy. Mà ngẫm lại bà ta nghi ngờ cũng đúng thôi. Trước đây lão Điền là một người không bao giờ quan tâm đến vợ, trừ những lúc lão phạm lỗi cái gì đó. Nay lại thấy lão suốt ngày nịnh hót mình, lại còn mua trà thảo dược cho bà uống, bà ta mới đâm ra nghi ngờ. Nghe kể xong, bà chánh tổng tức lắm, đập tay xuống bàn mà quát lên: "Nhà nó ở đâu, mày có biết hay không?" "Dạ, trước thì ở trong làng, nhưng mà từ khi gặp ông thì chuyển ra ngoài rồi, nhưng mà con biết chỗ đó." Nghĩ ngợi cái gì đó hồi lâu, bà ta nhìn chầm chầm vào thằng Đoàn, ánh mắt lóe lên tia tàn độc. "Tao muốn mày thủ tiêu nó, không cần biết mày dùng cách gì, tao muốn tối nay nó phải chết." Hắn lạnh cả người trước mệnh lệnh của bà chủ. Cá nhân nó đã trải qua chuyện này quá quen rồi, nhưng đó là khi lão Điền ra lệnh, còn đây là vợ của lão ta, và phải tra tay với phụ nữ Điều này khiến cho Đoạn không muốn làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net